Đế Bá, chương 5482, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bàn tay mở ra, đại địa chi hoàn phát sáng lên, bắn ra một đạo lại một đạo quang tuyến, mà không phải là mạch dung uy lực dọa người. Từng đầu quang tuyến trong chớp mắt bắn về phía trên vòng xoáy mây đen, mỗi một đạo quang tuyến giống như những sợi tơ rất dài, thoáng chốc đều đính tại phía trên vòng xoáy mây đen hơn nữa. Quang tuyến từ bàn tay của Lý Thất Dạ bắn ra, chính là tán xạ ra, thay vì bắn cả chùm lớn thẳng vào vòng xoáy mây đen, thì từng đạo quang mang tán xạ ra rất nhỏ, thành những sợi quang tuyến bao quanh vòng xoáy mây đen, giống như là từng điểm sáng đang điểm xuyết lấy toàn bộ vòng xoáy mây đen vậy. Chính là khi những điểm sáng này lấp đầy toàn bộ vòng xoáy mây đen, lúc này mới chậm rãi đem vòng xoáy mây đen buộc vòng quanh lại. Là Lý Thất Dạ, nhìn thấy từng đầu quang mang này bắn ra từ đường nguyên, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở xa ngắm nhìn cũng không khỏi vì vậy ngây ngần cả người. Lý Thất Dạ ra tay, thật sự là kỳ quái. Không ít tu sĩ cường giả đứng xa nhìn đều nhao nhao kinh nghi, cũng đều mười phần kỳ quái. Đột nhiên lúc này, Lý Thất Dạ ra tay, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, thậm chí tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không tưởng tượng nổi. Dù sao, trước đó, giữa Lý Thất Dạ và Bách Binh Sơn, có thể được coi là có mối thù lớn. Lý Thất Dạ giết đệ tử Bách Binh Sơn như thế, chiếm cứ đường nguyên, tại Bách Binh Sơn xem ra, chính là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa, bất luận làm sao tới nhìn, Lý Thất Dạ đều không có lý do gì đi trợ giúp Bách Binh Sơn. Vào lúc này, Bách Binh Sơn tựa như tổ chim bị lật, đổi lại là địch nhân khác, chỉ sợ còn ước gì bỏ đá xuống giếng, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn, giữa lúc Bách Binh Sơn gặp nguy nan. Nhất định phải ra tay diệt Bách Binh Sơn, cứ như vậy, chính là diệt trừ một cái cường địch của mình, vĩnh viễn trừ đi mối họa lớn trong lòng. Thế nhưng, vào thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có hướng Bách Binh Sơn ra tay, mà là hướng vòng xoáy mây đen ra tay, đây không phải là tương đương giải cứu Bách Binh Sơn sao? Thời điểm các đại giáo cương quốc khác nằm dưới sự quản hạt của Bách Binh Sơn còn không thấy đến cứu viện, thì Lý Thất Dạ một cái cường địch như thế lại đột nhiên ra tay. Điều này đích thật là nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Lý Thất Dạ, đây cũng thật tà môn nha, thật khiến cho người ta nhìn không thấu mà. Có đại nhân vật thế hệ trước cũng đều không khỏi vì vậy cảm khái. Bọn hắn duyệt qua vô số người, cảm giác chính là nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Đối với người khác mà nói, trong thiên hạ, không ai dám tùy tiện cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Bách Binh Sơn loại tồn tại này là địch, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm quan tâm. Thẳng tay mà làm. Hiện tại, Bách Binh Sơn cường địch như vậy, đại nạn trước mắt, đổi lại là những người khác, hận không thể bỏ đá xuống giếng, Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác lại ra tay tương trợ. Phong cách hành sự như vậy, đích xác thật lớn nằm ngoài dự kiến của mọi người, hoàn toàn làm việc không theo lẽ thường, thật sự khiến người ta nhìn không thấu, thật sự làm cho người ta cảm khái không thôi. Vào thời điểm này, tại Lý Thất Dạ dưới đường viền từng điểm nhỏ quang tuyến phác họa, cuối cùng đem toàn bộ vòng xoáy mây đen buộc vòng quanh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, mọi người hướng nhìn vào vòng xoáy mây đen, đó chính là đen kịt một mảng lớn vòng xoáy mây đen mà thôi. Quản chi là đại giáo lão tổ vô cùng cường đại dùng thiên nhãn quan sát, vậy cũng chỉ nhìn thấy đó là vòng xoáy mây đen mà thôi, nhìn không ra mánh khóe nào khác. Thế nhưng, vào lúc này, tại Lý Thất Dạ dưới đường viền quang tuyến phác họa tới, đã đem toàn bộ vòng xoáy mây đen phác họa ra, tại bên trong phác họa kia, trong mơ hồ nhìn ra được một cái hình dáng, tựa hồ như là một đầu mãnh thú tuyên cổ, tựa hồ đó là một đầu cự kình, lại tựa hồ như một đoàn ý chí cổ xưa, lại tựa như là bàn xà, lại giống như là thao thiết, đủ loại hình dạng cổ quái như thế, tất cả mọi người chưa bao giờ nhìn thấy, thật sự là quá mức cổ xưa. Tựa hồ như một loại sinh linh viễn cổ nào đó không cách nào ngược dòng tìm hiểu, thế gian căn bản chính là chưa từng gặp qua. Đó là cái gì? Dưới đường viền quang tuyến phác họa, nhìn thấy được hình dạng như vậy, rất nhiều người đều không khỏi vì vậy hiếu kỳ. Dù sao, hình dạng như vậy, chưa từng có người nào gặp qua, thập phần kỳ quái, lại hết sức quỷ dị. Hình dạng như thế, một cỗ khí tức bàng bạc cổ xưa đập vào mặt, dường như nó đích xác là tồn tại chân thực. Cũng không phải là Lý Thất Dạ dùng quang tuyến phác họa ra đơn giản như vậy, vào thời điểm này, thứ đồ vật ẩn giấu trong vòng xoáy mây đen đã lộ ra chân thân. Có lẽ, đây chính là hung thủ muốn tiêu diệt Bách Binh Sơn a, con người không khỏi lớn mật suy đoán. Nhưng là, cũng có cường giả là hết sức tò mò, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Thứ này, là từ đâu đến, lại là cái gì đâu? Trên thực tế, chỉ sợ trong nội tâm của tất cả mọi người đều có nghi hoặc như thế. Thứ đồ vật cường đại như thế trấn áp hướng Bách Binh Sơn, khiến Bách Binh Sơn cũng không cách nào đối kháng. Đồ vật cường đại như thế, hẳn là chấn kinh vạn thế mới đúng. Nhưng là, từ trước tới nay chưa từng có người thấy qua, điều này cũng thật sự có chút không còn gì để nói. Chẳng lẽ, đây là đồ vật đến từ sinh mệnh cấm khu sao? Cũng có người không khỏi suy đoán nói, vấn đề như vậy, khiến mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đối với sinh mệnh cấm khu, mọi người lý giải ít càng thêm ít, cho dù thật sự có một loại tồn tại cường đại vô địch nào đó trong sinh mệnh cấm khu, chỉ sợ thế nhân cũng chưa từng thấy qua. Cũng chỉ có đạo quân vô cùng cường đại mới có thể nhìn thấy. Ông, thời điểm âm thanh một tiếng vang lên, không gian tựa hồ run rẩy một chút, trong chớp mắt này, giống như là có một lực lượng gì đó đang chấn động. Ngay khi rất nhiều người còn đang suy đoán, chỉ thấy vốn là phác họa ra vòng xoáy mây đen tất cả đường viền quang tuyến đều trong chớp mắt này hội tụ lại cùng nhau, ngay lập tức tạo thành một cái rất lớn quầng sáng. Khi cái quầng sáng vừa hình thành, tản ra rạng rỡ quang mang. Quầng sáng này hết sức đặc biệt, nó giống như một dạng thiếp vàng, tựa như là vàng nguyên chất nhất nóng chảy in dấu lên, cho nên, khi cẩn thận quan sát, liền phát hiện, một cái quầng sáng như thế bản thân nó chính là một cái lạc ấn, cũng có thể nói một cái huy chương, bản thân nó chính là một cái đồ án, ẩn chứa đại đạo trật tự vô cùng phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều, trong cái huy chương nhỏ xíu này ẩn chứa đại đạo trật tự phức tạp như vậy. Bất luận cái gì cường giả trong thời gian ngắn đều không thể nhìn ra manh mối. Thậm chí rất nhiều tu sĩ cường giả căn bản cũng không có phát hiện cái gì là đại đạo trật tự. Vào lúc này, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt nói ra. Được rồi, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt, đi vào xem một chút. Hết thảy đều nhờ cậy công tử. Sử Ánh Tuyết hướng Lý Thất Dạ cúi đầu thật sâu. Lý Thất Dạ cất bước, đạp không mà lên, trong nháy mắt. Liền cất bước đến bên ngoài vòng xoáy mây đen. Là Lý Thất Dạ, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bước tới bên ngoài vòng xoáy mây đen, rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi vì vậy cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn đối cứng với vòng xoáy mây đen này ư? Hắn là muốn nâng lên vòng xoáy mây đen ư? Có không ít tu sĩ cường giả tại đây đều ngạc nhiên, bàn tán xôn xao. Dù sao, ngay cả chấp niệm của thần viên đạo quân, Bách Binh đạo quân, còn dựa theo nội tình thâm hậu không gì sánh được của Bách Binh Sơn, cũng không thể đánh tan vòng xoáy mây đen trước mắt này. Bất luận kẻ nào cũng không cho rằng Lý Thất Dạ có khả năng đem vòng xoáy mây đen kia đánh nát hoặc kích bại. Ngay tại thời điểm rất nhiều người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy Lý Thất Dạ thò tay ấn vào cái huy chương nhỏ kia, nghe được. Tư, một tiếng vang lên, cái huy chương nhỏ này tựa như một dạng bùn trong đầm lầy, bàn tay của Lý Thất Dạ chìm vào trong, ngay sau đó. Cả người Lý Thất Dạ theo đó cũng chìm vào, trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của Lý Thất Dạ biến mất trong huy chương nhỏ, giống như cả người hắn đều bị vòng xoáy mây đen cắn nuốt hết vậy. Bị ăn sạch sao, chẳng lẽ hắn đã chết? Nhìn thấy Lý Thất Dạ thoáng một cái biến mất tại trong vòng xoáy mây đen, có không ít người sợ hết hồn. Không có, Lý Thất Dạ tiến vào, có đại nhân vật nhìn ra một chút mánh khóe, chậm chậm nói. Những đại giáo lão tổ khác cũng nhìn ra mánh khóe, gật đầu nói. Xem ra, việc này cũng không đơn giản như vậy, đường nguyên thời cổ đại trận, cùng vòng xoáy mây đen này ít nhiều gì cũng có quan hệ. Đây là Lý Thất Dạ thúc giục thời cổ đại trận, lúc này mới cùng vòng xoáy mây đen cơ cấu dính liền. Thực sự không phải là Lý Thất Dạ tùy tiện tiến vào bên trong vòng xoáy mây đen. Đường nguyên đến tột cùng là cất giấu bao nhiêu bí mật. Có cường giả không khỏi vì vậy nói thầm. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại xem ra, đường nguyên cất giấu nội tình, có lẽ một chút cũng không chênh lệch bao nhiêu với Bách Binh Sơn, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn Bách Binh Sơn. Chuyện như vậy, thật sự là bất khả tư nghị, đường nguyên bất quá chỉ là đất đai cằn cỗi mà thôi, tại sao phải giấu nội tình động trời như vậy? Đường gia chẳng qua chỉ là tiểu thế gia bất nhập lưu mà thôi, tại sao phải có nội tình kinh thiên như vậy? Coi như là cường giả thế hệ trước, cũng là trăm mối vẫn không có lời giải, nói ra. Đường gia cũng không có xuất hiện cái gì đạo quân nha, tại sao lại có sâu như vậy nội tình nha. Chớ quên, Đường gia tổ tiên, đó cũng là một cái đại phú hào. Nghe nói, bọn hắn Đường gia kim tiền lạc địa pháp, chính là thế gian nhất tuyệt, chỉ có điều, đời sau thất truyền mà thôi. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói ra, nhưng, cũng có đại nhân vật cảm thấy không thể tin được, lắc đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đại phú hào, coi như sáng lập ra kim tiền lạc địa pháp lại kinh thiên, lại khó lường, cũng vô pháp cùng đạo quân so sánh nha. Bách Binh Sơn, thế nhưng là một môn hai đạo quân truyền thừa nha. Lời như vậy, cũng đương nhiên khiến mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không có lời giải đáp nào. Đường gia cũng tốt, Đường Nguyên cũng được, trước đó, bất luận kẻ nào xem ra, cũng chỉ là tiểu thế gia vô danh lặng lẽ mà thôi, không đáng giá được nhắc đến. Nhưng là, một cái tiểu thế gia như thế, không ở trong tay con cháu Đường gia phát dương quang đại, vào hôm nay, lại ở trong tay Lý Thất Giả tuôn ra nội tình kinh thiên không gì sánh kịp. Chuyện như vậy, bất luận kẻ nào nói ra, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đấy, đến tột cùng là cái gì đâu? Lý Thất Giả biến mất tại trong thiếp vàng huy chương. Tất cả mọi người không khỏi quan sát vòng xoáy mây đen, trong nội tâm đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Có trời mới biết, không biết chừng một đi không trở lại. Có người lẩm bẩm một tiếng, đương nhiên là mang ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác. Đối với một số người mà nói, Lý Thất Giả chết oan chết uổng, đó là việc không gì tốt hơn. Vậy thì thật đáng tiếc, cũng có cường giả thấp giọng nói ra, đây chẳng phải là chôn vùi vĩnh viễn tài phú kinh thiên sao? Nếu như Lý Thất Giả thật là đã chết bên trong, như vậy thiên hạ đệ nhất tài phú, đây chẳng phải là theo đó cũng biến mất. Cách chương.